Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, phần 206. Chúng ta liền truyền quốc ngọc tỷ cùng từ hy thái hậu chôn cùng đều có, bách hàn thần khí 10. Phần mà khoe khoang, ngài lại không phải không thấy quá, Đỗ lão sư thổi dâu trừng mắt. Có này cắm xuống khúc, hai đội thương lượng đêm mai đi trước Huyền Quy thuyền thời điểm. Đỗ lão sư cũng kiên quyết yêu cầu đi theo ngày thường hắn cùng Lôi Tuyết đều là lưu thủ người được. Chọn, ta phải nhìn xem từ phúc, dù sao ngày thứ ba cũng không có gì nguy hiểm, đi nhanh về nhanh sao các ngươi mấy cái liền bọn họ thư từ đều xem không rõ, đảo cũng rất có đạo lý. Lẽ ra hai đội các phái hai gã hảo thủ đi trước Huyền Quy thuyền là được. Nhưng Đỗ lão sư như vậy vừa nói. Đại gia cũng đều muốn kiến thức sử sách lưu danh từ phúc. Nhìn lại Huyền Quy trên thuyền chí bảo, liền thương lượng hảo lấy ngày mai đêm khuya 12 giờ vì giới hạn. Một đội bảo hộ mạnh liễu hai người, một khác đội thăm dò Huyền Quy thuyền, quá hạn liền đi tiếp ứng. Ba gã thủ vệ bị đương trường phóng thích, bọn họ mờ mịt ngốc lập một lát, ngay sau đó trở lại chính mình cương vị. Như là trước nay không bị bắt lấy dường như, tiểu thước ban đội ngũ hoan hô nhảy nhót, không cần tránh ở khoang đế, tìm kiếm giao nhân nghiêu quỷ hiển nhiên càng thuận lợi, liền ở bong tàu đóng quân xuống dưới. Đáng giá nhắc tới chính là, đại gia đem xích cá chép thuyền phiên cái đế hướng lên trời. Lại trước sau không có thể tìm được cứu sống thuyền nhỏ hoặc là thuyền tam bàn. Sáu điều thuyền lớn nước ăn rất sâu. Vô pháp dựa sát thân cận quá, nếu ra chuyện gì chỉ có thể dựa bơi lội chạy trốn rời đi. Chẳng những không hợp tình lý hơn nữa nguy hiểm cực kỳ. 10 Nguyệt 21 ngày trạng vạng, dẫn đầu xuất phát bách hàn đoàn đội đem không cần phải đồ vật lưu tại xích cá chép thuyền. Mang hảo binh khí liền dùng tơ nhện rũ nhập biển rộng. Thủ vệ binh lính cùng thuyền viên làm như không thấy, Lôi Tuyết ở trên thuyền hô to. Có việc liền ném đạn tín hiệu, 10 tháng đế nước biển đông lạnh đến bách hàn nổi da gà đều đi lên. Vội vàng ra sức trước du, hai điều tiểu long nhưng thật ra cao hứng cực kỳ, vây quanh nàng chung quanh vui vẻ, có chúng nó ở liền không cần sợ hãi ban đêm lui tới đi săn hải thú. Ước chừng bơi 15 phút, nơi xa phù phù trầm trầm Huyền Quy thuyền ở dưới ánh trăng thoạt nhìn không có biến hóa. Bách Hàn có điểm nhụt chí, hướng tới 2 mét ngoại Lương Vũ Sinh kêu, người nói từ phúc có thể hay không có vấn đề, người sau tự nhiên mà ở trong nước biển duỗi thân hai tay. Có khả năng, hắn biết ngày mai bắt đầu nháo quỷ, khẳng định không đơn giản, ta cũng hoài nghi là hắn dở trò quỷ, Sở Nghiên cũng như vậy tưởng. Nàng du đến chậm nhất thế cho nên dừng ở phía sau. Trong lịch sử Tư Phúc trực tiếp đi Nhật Bản, thoạt nhìn hắn đem Thủy Hoàng đế lừa Triệu Hàm Đan nhưng thật ra thống khoái. Ta liền muốn nhìn một chút Tư Phúc kia trên thuyền còn mang theo cái gì bảo bối. Phó thống lĩnh này thuyền đều đem Đỗ lão sư làm cho ngủ không yên. Chính thống lãnh kia thuyền còn không chừng cất giấu cái gì đâu, một giờ lúc sau. Bao gồm hắn ở bên trong tất cả mọi người hoàn toàn thất vọng. Huyền Quy trên thuyền từ phúc chỗ ở vách tường đảo cũng có cái bảo khố. Đáng tiếc rỗng tuếch, phòng bày biện càng là bình thường, còn không bằng Mạnh Hàn Sơn thống lĩnh chỗ ở. Đi, tìm từ phúc đi, 5 người đành phải thẳng đến đầu thuyền. Nơi đó khống chế thất đang sáng ngọn đèn dầu, mơ hồ có thể thấy được một vị áo bào cho văn sĩ dựa bàn viết nhanh. Tác giả có lời muốn nói. Khụ. Bách Hàn bảo tàng lại muốn gia tăng rồi, ta vẫn luôn thực tiếc hận, Thủy Hoàng đế A từ Hy Thái Hậu A bọn họ vật bồi táng liền như vậy sói mòn ở từ từ thời gian xong. Dài chúng, vì thế ta nữ chính liền đem kỳ chân dị bảo nhóm đóng gói thu. Ân, đã ghiền, chương 168 từ Phúc Đông Độ năm 2017 năm 10 Nguyệt 21 ngày cùng với nói là phương sĩ. Trắng nõn ra mặt tam lũ trường dâu từ phúc càng giống cái cổ già. Đen nhánh tóc dùng bạch ngọc châm vãn trụ, lịch sự văn nhã hơi có chút đại nho khí chất, đại gian khống chế thất bị bố trí thành thư phòng, Mặt bên tiểu gian tắc bãi bàn giường đẹp, còn phóng tắm rửa quần áo. Xem ra cũng là hắn ngày thường nghỉ ngơi địa phương. Có khác một người hạng nặng mặc giáp trụ võ tướng cũng ở. Đang cùng Tư Phúc thấp giọng thương lượng cái gì? Lắng nghe còn lại là về, giao nhân, U Linh, Linh Tinh. Nghĩ đến đó là lần này đội tàu chính thống lãnh. Từ đại nhân, ngài sớm một chút nghỉ ngơi. Ta liền cáo lui trước, Từ Phúc cũng không ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm mặt bàn bản đồ. Phất phất tay, chính thống lãnh liền cung kính lui ra phía sau. Mang theo bên ngoài hai gã thủ vệ đi rồi giống xích cá chép thuyền giống nhau. Huyền quy trên thuyền tất cả mọi người nhìn không tới Bách Hàn năm người. Duỗi tay ở Từ Phúc trước mặt thử xem, người sau hoàn toàn không có sở sát, lại nhìn kỹ xem bản đồ. Phát giác đúng là phía đông vùng Duyên Hải đi thông Nhật Bản hải vực bản đồ. Mặt trên có điều đường hàng không? Lại dùng hồng bút dấu hiệu mấy chỗ, phân biệt tiêu, giao nhân, u linh, ác quỷ. Cuối cùng một chỗ tắc vẽ điều xà. Sở Nghiên vội vàng từ ba lô móc ra không thấm nước bao. Mở ra lấy ra camera chụp ảnh. Đây là cái gì xa? Bách Hàn cẩn thận nhìn chăm chăm bản đồ. Ngay sau đó kiêu ngạo mà vẫy tay. Nhậm Tiểu Thanh mở ra hai cánh đỉnh đến lòng bàn tay. Còn có thể so với ta Tiểu Thanh Tiểu Lam lợi hại. Ba vị nam sĩ cũng đi vào trong phòng. Giữ cửa quan trọng. Cho nhau nháy mắt liền bắt lấy Từ Phúc hai vai. Vị này phương sĩ lập tức có thể nhìn đến bọn họ. Hoảng sợ mà há mồm tưởng kêu gọi thủ vệ, lại bị bố đoàn tắc im miệng ba. Mang mặt nạ Lương Vũ Sinh dứt khoát mà khoa tay múa chân một thanh sáng như thuyết chủy thủ. Đừng nhúc nhích, bằng không không khách khí, Từ Phúc kinh hồn hơi định. Nhìn chằm chằm trước mặt từ trên trời giáng xuống ba vị khách không mời mà đến. Lại tưởng chiều sau Simon Sơ Lương Vũ Sinh đem hắn diện mạo vặn chính. Chỉ vào bản đồ nói, ngươi lần trước khi nào đi qua con đường này, đến quá Tam Tiên Sơn, gặp qua tiên nhân sao, dùng cái gì phương pháp ngăn trở quỷ quái, cuối cùng cái kia xà là cái gì? Từ Phúc chỉ miệng, Lương Vũ Sinh liền cho hắn lấy ra bố đoàn, hắn thở hổn hển mấy khẩu đại khí, vội vàng hỏi. Các ngươi là người phương nào? Như thế nào có thể bước lên thuyền tới? Ý muốn như thế nào? Kẻ hèn phụng thủy hoàng đế chi mệnh, này đó cùng ngươi không quan hệ. Còn tưởng tiếp theo đi phía trước đi. Liền thành thành thật thật trả lời ta vấn đề, Lương Vũ Sinh nắm chủy thủ hướng án thư huy đi. Bàn tay bàn lớn giác lập tức rớt xuống một mảnh. Bằng không ngươi liền lưu lại nơi này. Trong biển có giao nhân, còn có ác quỷ. Dù sao ngươi cũng đều gặp qua, Từ Phúc cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Đại khái nhìn ra trước mặt mấy người ăn mặc lời nói việc làm cùng bình thường tần triều nhân sĩ bất. Đồng, nói được ra làm được đến, cắn chặt răng nói, 9 năm trước ta phụng thủy hoàng đế chi mệnh ra biển Đông Độ. Chỉ dẫn theo 3 con thuyền, hơn 800 người, trên đường gặp được có thể mị hoặc nhân tâm giao nhân. Chọn người mà phệ ác quỷ, có thể đem người kéo vào đáy biển U Linh, một đường đem thủ hạ của ta bị thương thất thất bát bát. May mắn có Hoa Quốc ngư dân đi theo, cuối cùng tránh được một kiếp, theo hắn theo như lời. Con đường kia cuối đó là Hoa Quốc, có cự xa chặn đường, ta lại chưa từng gặp qua, xem ra như là thật sự. Lương Vũ Sinh lại hỏi, Tam Tiên Sơn đâu, ngươi thật sự gặp qua tiên nhân? Ta cũng không biết, chúng ta thuyền phiên, rơi xuống một chỗ hải đảo. Trên đảo có tòa nhìn không tới đỉnh núi cao. Có lẽ là mộng, có lẽ là ta chính mình tưởng tượng ra tới, hắn rất là thẳng thắn mà nhìn mấy người. Cười khổ mà nói, mơ mơ màng màng nhìn thấy vài vị bạch y nữ tử. Tư dung yểu điệu đẹp như thiên tiên, ta tưởng tiên nhân, hướng các nàng xin thuốc, các nàng lại cười ta không biết tự lượng sức mình. Đem ta đuổi ra hải đảo, ta trở lại quốc trung. Không dám thấy thủy hoàng đế, đành phải tránh ở nông thôn. Năm nay thủy hoàng đế lại lần nữa đi tuần, nơi nơi tìm kiếm hỏi thăm ta rơi xuống. Hàng xóm ham tiền thưởng đem ta bẩm báo ra tới. Hoàng đế phái người tới tìm ni, Từ Phúc không thể nề hà mà thật dài thở dài. đầy mặt chua xót như là phát ra từ nội tâm. Ni Thủy Hoàng đế hỏi chuyện. Ta đành phải nói thẳng ra. Hoàng đế một lòng tìm tiên hỏi dược, làm ta lại đi một chuyến. Dựa theo sinh thần bát tự chọn lựa 3.000 đồng nam đồng nữ. Lại tìm không ít bảo vật hiến cho tiên nhân, Lương Vũ Sinh đột nhiên đánh gãy. Bảo vật đâu, lấy ra tới làm chúng ta mở mở mắt tự nhiên thử xem hắn có hay không gạt người. Từ Phúc buông tay, có Côn Sơn Chi Ngọc Minh Nguyệt Chi Châu, Hoàng đế Âu Yếm Thái A Kiếm cùng Thúy Phượng Lá Cờ. Còn có cái gì dây vàng áo ngọc Thúy Ngọc từ Thánh Thú Thiên Ngoại Thiên Thạch. Vạn năm nhân sâm Hà Thủ Ô, đều ở xích cá chép trên thuyền phó thống lĩnh Mạnh Hàn Sơn nãi Thủy Hoàng đế thân tín. Hoàng đế sợ ta Huề Bảo Tư trốn, liền lệnh chính thống lãnh vương đồng một tấc cũng không rời mà giám thị ta. Mạnh Hàn Sơn ở một khắc chiếc thuyền thủ bảo vật, cho nhau chế ước cân bằng, ai, nghe đảo cũng không giống lời nói dối. Lương Vũ Sinh lại hỏi, vậy còn ngươi? Này Huyền Quy trên thuyền có cái gì đáng giá bảo vật? Tổng không có khả năng chỉ có trương bản đồ. Lời này đem Từ Phúc chọc cười. Hắn chỉ chính mình đầu. Ta này đi qua tiên sơn người có thể so bảo vật đáng giá. Đúng rồi, vì một đường thông suốt, ta nơi nơi tìm kiếm hỏi thăm cao nhân, được đến một bộ quy xà di lột. Nghe nói ở trong biển có thể bảo bình an, từ hắn trong lòng ngực móc ra cái bố bao. Thẩm Bách Phúc lại mở ra phong kín giấy dầu, quả nhiên là phó lớn bằng bàn tay mai rùa cùng trường xa cởi ra ra rắn. Đen nhánh mai rùa thượng loáng thoáng có văn chớp động, cái kia hắc xà vảy cũng rất là cổ quái. Quy xà, chẳng lẽ là Huyền Vũ? Gì, hai điều tiểu long bỗng nhiên bay đến bố bao bên cạnh. Lăng không ngửi ngửi mai rùa lại bát bát ra rắn Từ Phúc lúc này mới nhìn đến nó hai. Trong mắt thiếu chút nữa trừng ra hốc mắt, thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi. Thật, chân long, liền tính là, Bách Hàn đi đến trước mặt hắn. Chúng ta cũng đến đi một chuyến. Còn có cái gì bí mật? Nói ra, sáu tao thuyền lớn vì cái gì không có thuyền nhỏ. Từ Phúc bình tĩnh lý trí bị hai điều tiểu long hoàn toàn đánh tan. Thủy Hoàng đế thỉnh người bói toán, dùng Huyền Quy, xích cá chép, cá chấm đen, ba cá mập. Băng vây cá cùng đằng xa sáu loại thủy thú vẽ ở đầu thuyền nhất ổn thỏa. Theo gió vượt sóng như dẫm trên đất bằng, còn có, trừ bỏ sáu tao thuyền lớn, không thể chở khách còn lại dự phòng thuyền nhỏ. Cái này kêu đập nồi dìm thuyền cùng tồn vong. Mỗi chiếc thuyền khoang đế đều mang theo trên dưới 100 danh tử tù, ban đêm 10 giờ. Từ Phúc đem biết việc nói thẳng ra. Phối hợp đến làm người ngoài ý muốn vị này sử sách lưu danh phương sĩ cư nhiên như thế đồ nhu nhược. Bách Hàn rất là hoài nghi, vội vàng đem Huyền Quy thuyền siêu tầm một lần, nhân thủ, bố trí cùng chỗ ở đều cùng cá chấm đen xích cá chép hai thuyền không sai biệt mấy. Tầng chót nhất cũng vẫn như cũ là tử tù, đương nhiên mọi người cũng vẫn như cũ nhìn không tới 5 người. Đến đi rồi, Sở Nghiên nhìn xem đồng hồ. Cuối cùng kiểm tra khống chế thất trung thư tín cùng bản đồ có hay không để sót. Nàng đem có giá trị đều chụp ảnh hảo. Triệu Thẩm hai người đồng thời buông tay. Chính nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hai điều tiểu long Từ Phúc lập tức ngốc tại địa phương. Mờ mịt thất thố mà nhìn khống chế thất. Lại nhìn xem án thư phô bản đồ. Lẩm bẩm nói, ai, như thế nào, canh giờ này. Canh giữ ở bên ngoài 5 người lại nhìn chằm chằm Từ Phúc vài phút. Mắt thấy hắn đã phát sẽ ngốc liền tiếp tục nghiên cứu bản đồ. Lại mở ra trương giấy viết thư viết, nhìn không hề khác thường. Lúc này mới lần lượt rời đi. Kỳ thật ta có điểm vực sâu sợ hãi chứng. Độc Long đảo lần đó sự du ở trong biển Bách Hàn lớn tiếng kêu. Phía trước Lương Vũ Sinh như vậy ngừng ở mặt biển. Chờ nàng đuổi theo mới tiếp tục hoa động tay chân. Ai, hối hận, hẳn là đem ngươi lưu tại Lôi Tuyết nơi đó, Bách Hàn đảo không sao cả. Có tiểu thanh tiểu lam đâu, ta lại không sợ, Lương Vũ Sinh ta du bất động, vì thế vài phút lúc sau. Nàng liền túm hệ ở bạn trai bên hông tơ nhện tiếp tục bơi lội. Một khắc sườn Sở Nghiên cũng kêu, ta còn là cảm thấy Tự Phúc có vấn đề, Triệu Hàm Đan cũng ha hả vài tiếng. Hắn nếu tới cái ta chết chứ không chịu khuất phục, lời nói còn có điểm giá trị, này còn chưa thế nào đâu liền trực tiếp đầu hàng. Ta như thế nào nghe như thế nào không yên ổn, cái kia rùa đen da rắn xác thật không giả. Khả năng cùng Huyền Vũ có quan hệ, Bách Hàn dùng cằm chiều khắp nơi bơi lội hai điều con rắn nhỏ ý. Bảo, nếu không nó hai sẽ không có phản ứng, bất quá nhìn cũng không quá lợi hại. Bằng không nó hai khẳng định trực tiếp nuốt, yên lặng du ở phía trước Thẩm Bách Phúc bỗng nhiên dừng lại. Chần chờ nói, nghe, giống như có tiếng ca, loáng thoáng không biết xuất từ phương nào. Chỉ có thể nghe được khi đoạn khi tục uyển chuyển âm phù. Bách Hàn ngưng thần lắng nghe, rồi lại đã không có. Trong lòng không biết như thế nào rất là mất mát. Sở Nghiên cảnh giác mà nói, là giao nhân, không sai, trong truyền thuyết ở tại Nam Hải, dùng tiếng ca dụ hoặc thế nhân, nước mắt có thể biến thành chân châu giao nhân tiểu thước ban đoàn đội cần thiết được đến chúng nó. 5 viên nước mắt mới được. Giống cướp biển vùng Caribe bên trong cái loại này mỹ nhân ngư sao? Thân là Đức Phổ thiết phần thế cho nên duy trì nguyên bộ Caribe Bách Hàn hướng tới chung. Quanh nhìn xung quanh, minh nguyệt ảnh ngược ở thâm thúy vô biên mặt biển phù phù trầm trầm. Lại nào có giao nhân bóng dáng? Cẩn thận một chút, loại này giao nhân tiếng ca có thể câu nhân tâm phách Lương Vũ Sinh mang lên kẹp lông chim khẩu. Trang nhắc nhở đại gia, quay người lôi kéo nàng cánh tay, đi, trước lên thuyền lại nói, Lăng Diệu Tổ bọn họ còn phải lại đây một chuyến đâu, tiếng ca lại vang lên tới. Tới gần rất nhiều cũng rõ ràng nhiều, mỹ diệu mà lệnh nhân tâm thần lay động, ánh mắt tốt nhất Sở Nghiên Bách Hàn chiều bốn phương tám hướng cẩn thận siêu tầm. Lại không thu hoạch được gì, xích cá chép thuyền vẫn như cũ xa xôi không thể với tới. Triệu Hàm Đan bơi vài cái, cũng từ bên hông rút ra bộ dễ tơ nhện mũi tên xa xa vứt cho Sở Nghiên. Tumani trở lại xích cá chép thuyền đã là đêm khuya hơn 11 giờ. Lăng Diệu Tổ 5 người sớm đã chờ đến nóng nảy, mấy người vội vàng đem Huyền Quy thuyền tình hình báo cho. Từ Phúc theo như lời cũng nói rằng, lại nhắc nhở phụ cận có giao nhân lui tới, cũng may Lăng Diệu Tổ đội ngũ không phải ăn chay. Lông chim đảo cũng không thiếu, lập tức chào hỏi theo thứ tự dùng tơ nhện rũ xuống mép thuyền xuất phát. Nghĩ đến có thể thấy, Đỗ lão sư hứng thú bừng bừng. Hết chương.